sa mạc thật là mênh mông, một người lái buôn để lạc mất một người bạn cùng với con lạc đà của mình. Anh ta tìm suốt ngày không thấy, đến chiều mới gặp một người khách đi đường. Anh ta kể lể đầu đuôi câu chuyện về người bạn và con lạc đà bị lạc. Người kia đoán ngay: "Ồ, ông bạn của bác người to béo, bước chân đi nặng nề phải không?" "Đúng đấy. Ông nhìn thấy bạn tôi ở đâu vậy?" người lái buôn hỏi lại. "Tôi cũng không biết ông ta bây giờ ở đâu, nhưng bác đã bảo là ông ta chống gậy còn gì. Còn lạc đà thì có một mắt và lại thồ cả mật cha la nữa, có đúng không?" Người lái buôn lại càng mừng rỡ, anh ta vội reo lên: "Đúng, đúng rồi, đúng là ông bạn và con lạc đà ấy rồi. Nhưng tôi mệt quá, trời nóng thế này, làm sao mà tìm cho được? Thế bác thấy ông ta bao giờ và đi lối nào thế?" Người khách đi đường liền đáp ngay: "Tôi có biết đâu, suốt từ hôm qua đến hôm nay, trừ bác ra, nào tôi có gặp ai?" "Sao bác lại đùa cợt với tôi như vậy?" người lái buôn tức giận. "Bác đã nói rõ dáng người và con lạc đà như thế, thì bác liệu còn bịt mắt tôi thế nào được?" "Từ từ đã bác, đúng là tôi không gặp ông ta." Người khách đi đường vẫn bình thản trả lời. "Nhưng tôi cũng biết chắc là ông ta đã ngồi nghỉ ở cây cọ này rất lâu, sau đó mới đi về hướng Siri, mà mới đi cách đây độ 3 giờ thôi." "Ờ, thế nếu không gặp, làm sao mà bác biết tường tận vậy được chứ?" "Tôi không gặp, nhưng cứ nhìn dấu chân thì biết." "Kia kìa." Anh ta dẫn người lái buôn đến nhìn các vết chân trên cát và giảng giải: "Đây nhé, vết chân người nhé, lại vết móng lạc đà nữa nhé. Nhìn vết chân người mà xem. Thế bác có thấy vết chân trái vừa sâu lại vừa to hơn vết chân phải phải không? Như thế, chân không đi khập khiễng thì là gì? Bác lại so vết chân ấy với vết chân của tôi xem. Vết chân của ông ta còn sâu hơn của tôi. Như vậy, ông ta chẳng béo hơn tôi là gì?" Người lái buôn ngạc nhiên hỏi thêm: "Ừ nhỉ, đúng quá đi chứ. Nhưng bác hãy nói xem, tại sao bác lại biết là con lạc đà có một mắt? Mắt nó có chạm gì tới mặt cát đâu?" "Đúng như vậy." Người khách mỉm cười. "Mắt nó không chạm đất, nhưng dầu sao cũng vẫn để lại vết tích. Bác không thấy là con lạc đà ấy chỉ ngậm cỏ ở bên phải đường hay sao? Mà nếu không phải như vậy, thì sao nó chỉ ngoảnh sang một bên vậy?" Người lái buôn lại càng sửng sốt gạn hỏi: "Vậy thế còn dấu cành trà là thì là thế nào?" Người kia bước lên khoảng 20 bước bảo: "Bác hãy nhìn đàn kiến đang bu lại với nhau đây này. Có lẽ nào bác không biết là giống kiến rất ưa mật trà là ư?" Người lái buôn im lặng hồi lâu, sau anh ta lại hỏi: "Thế còn đi vào giờ nào, làm sao mà xác định được chứ?" Người khách bèn chỉ vào cây cọ mà nói: "Bác xem đây, bác không biết là ông ấy đã dắt lạc đà đến nghỉ ở đây hay sao?" "Ừ, tôi biết, nhưng làm sao mà bác lại nói rõ là cách đây 3 giờ? Người khách lại cười và giải thích: "Hãy nhìn vào bóng cây cọ mà xem nhé. Bác cũng biết thừa là ông ta chỉ nghỉ trong bóng mát, chứ ai dại gì mà đứng ngoài nắng bao giờ không? Tôi đi lại nhiều trên sa mạc, nên có thể biết chắc chắn là cách đây 3 giờ đồng hồ, vì từ chỗ nghỉ của ông ta, bóng cây đã lan đến tận chỗ này này. Bác đã thấy chưa? Và bác cũng đã hiểu chưa?" Những suy luận rất logic của người đi đường đã khiến người lái buôn tìm ra manh mối lạc đà thất lạc. Chắc chắn ông ấy sẽ tìm ra lạc đà thôi. Các bé có thấy người đi đường thật thông minh và sáng dạ không? Đó là phẩm chất rất tốt để chúng mình có thể xử lý nhiều vấn đề trong cuộc sống đấy, các bé ạ. À.